Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 259. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái hậu thở dài, nỗi khổ của con, Nhu gia không như ý, ai gia đều biết. Bá tánh trong thiên hạ này đều là con dân của hoàng thượng. Mỗi người đều là cha dưỡng nương sinh. Nhu gia phóng ngựa dẫm xe, hát, ế, tê nông dân là ngoài ý muốn. Nhưng đuổi Trình Khanh ra khỏi quốc tử giám lại là cố ý, không thể vì Nhu gia nhất thời thống khoái. Liền hủy cả đời của người khác, ai gia không còn sống được mấy năm nữa, con cũng không bảo hộ được Nhu gia cả đời. Tính tình nàng còn không thay đổi, niệm tưởng của con đều là trống không? Con từ nhỏ đã lớn lên ở trong cung, chẳng lẽ không biết thâm cung đáng sợ? Thái hậu chỉ lớn tuổi, lại không biến thành bà lão hồ đồ. Ý tưởng của Phúc Trinh ở trên hôn sự Nhu gia, trong lòng Thái hậu biết rõ ràng, chỉ có một ngoại tôn nữ. Thái hậu cũng muốn Nhu gia ngày sau được sống tốt, nhưng mà trái lương tâm tự hỏi, tính tình Nhu gia hiện tại có thể mẫu nghi thiên hạ được không? Phúc Trinh muốn gả Nhu gia cho thái tử, gả cho hoài đế đời kế tiếp. Các hoàng tử hiện tại cần mượn lực ảnh hưởng của Phúc Trinh đối với hoàng thượng, nên mới đối tốt với Nhu gia, có thể chịu đựng Nhu gia. Ngày nào đó đăng lâm đế vị, tác dụng của Phúc Trinh càng ngày càng nhỏ. Tân đế nắm quyền, Nhu gia vẫn còn lòng dạ hẹp hòi, tính tình kiêu căng như vậy. Nhìn thấy tân đế sủng ái phi tần nào đó, liền phải g i ế c c h ế t người ta. Tân đế sao có thể nhẫn được? Phúc Trinh muốn ở trong các hoàng tử chọn con rể ưu tú. Thái hậu ngược lại cũng không tán thành. Hôn sự của Nhu gia hẳn là sẽ kéo về sau, chờ vị trí thái tử được định ra, Nhu gia mới có thể xuất giá. Đương nhiên không phải gả cho thái tử, trừ thái tử ra, các hoàng tử dư lại Nhu gia đều có thể gả. Làm hoàng hậu cần phải có trí tuệ và khí độ của mẫu nghi thiên hạ. Làm vương phi lại không cần, nhưng tốt nhất vẫn nên cho Nhu gia phong hào quận chúa, lại từ trong đám con cháu huân quý chọn cho Nhu gia một quận mã. Đối phương ngược lại khả năng cả đời sẽ chiều Nhu gia. Nương cơ hội này, Thái hậu nói an bài hôn sự của chính mình đối với Nhu gia cho Phúc Trinh. Nhưng Phúc Trinh không cho là đúng, Thái hậu cũng chỉ có thể âm thầm lắc đầu. Thôi, phong hào quận chúa này nhất thời cũng không lấy được. Ai ra lý giải con? Làm mẫu thân đều muốn đem thứ tốt nhất cho hài tử chính mình. Ai ra chỉ tưởng khuyên con? Hoàng thượng không chỉ có là huynh trưởng của con, hắn còn là đế vương. Hắn sủng con, tin con, bởi vì con không có cùng hoàng quyền của hắn phát sinh xung đột. Chuyện này nếu không xử lý tốt, con sẽ nhìn thấy một mặt lạnh nhạt vô tình của hoàng huynh con. Phân lượng của con và Nhu gia không có quan trọng bằng củng cố Giang Sơn. Thái hậu nói như vậy, Phúc Trinh là vào tai không vào tâm. Sự tình phát sinh kế tiếp rất nhanh chứng thực gừng càng già càng cay. Thái hậu lý giải đối với hoàng thượng, đối với triều cục nắm chắc hơn hẳn Phúc Trinh. Phúc Trinh ở Thọ Khang cung của Thái hậu 2 canh giờ. Thái hậu không đồng ý hướng hoàng đế cầu tình. Khi Phúc Trinh ra cung thập phần không vui, nàng chân trước vừa mới trở lại phủ công chúa, sau lưng người của nha môn Thuận Thiên phủ lại tới nữa. Lúc này, bọn họ mang theo thủ dụ của hoàng đế lại đây, muốn tìm Nhu gia huyện chúa, hiểu biết vụ án. Đương nhiên, đây là cách nói tương đối uyển chuyển, kỳ thật chính là phụng chỉ tới thẩm vấn Nhu gia. Hoàng thượng vẫn để lại cho Nhu gia chút thể diện, vốn dĩ hẳn nên mang Nhu gia đi nha môn Thuận Thiên phủ, như vậy mới thật là người khắp cả kinh thành đều biết. Phúc Trinh đập bàn một cái, hiểu biết vụ án cái gì? Bảo Lương Khải Niên tự mình tới hỏi bổn cung, mong trưởng công chúa không khó xử đám người ti trước. Người nha môn Thuận Thiên phủ có thủ dụ của hoàng thượng, liền đủ tự tin. nếu có thủ dụ của hoàng thượng mà bọn họ còn không làm xong sai sự, bát cơm này là thật sự muốn vỡ. Không mang Nhu gia huyện chúa đi nha môn đã là thực cho trưởng công chúa mặt mũi, còn muốn Lương đại nhân tự mình tới cửa thẩm vấn. Lương đại nhân không cần mặt mũi sao? Người nha môn Thuận Thiên phủ ở lại phủ công chúa không đi, bọn họ có thủ dụ của hoàng thượng, Phúc Trinh trưởng công chúa cũng không thể đuổi những người này đi, chỉ có thể cho bọn họ xem mặt lạnh, cũng gọi Nhu gia tới trước giao đãi một phen. Nhu gia đã biết sự tình Trình Khanh và Đổng Kính Thu bị người đuổi giết. Phủ Doãn Thuận Thiên Lương Khải Niên hoài nghi là nàng mướn hung thủ G.I.E.C người. Nhu gia liền cảm thấy thực buồn cười. Mẫu thân, con vì sao phải đuổi G.I.E.C Trình Khanh? Thật là oan uổng muốn chết. Chính mình chỉ muốn chèn ép Trình Khanh trước sau đó thu phục mà thôi. Người có thể được Đình biểu ca coi trọng, nàng cũng muốn biết Trình Khanh có bản lĩnh gì. Đám phế vật kia thập phần vô dụng. 3 ngày đã qua, bọn họ căn bản không đuổi nổi Trình Khanh đi. Nhu gia còn đang buồn bực, không có chèn ép được, nàng còn thi ân như thế nào? Cái này đừng nói là thi ân, Trình Khanh tao ngộ đuổi giết, Thuận Thiên phủ còn hoài nghi là Nhu gia sai xử. Nhu gia có làm chuyện này hay không? Còn có thể có người so với chính nàng rõ ràng hơn sao? Từ nhỏ đến lớn, Nhu gia cũng chưa từng chịu ủy khuất như vậy. Nàng tức giận, lúc ấy liền phải lý luận cùng người nha môn Thuận Thiên phủ. Phúc Trinh trưởng công chúa cũng đau đầu. Con không có mướn hung thủ G.I.E.C Trình Khanh. Mẫu thân tin con. Nhưng còn thật sự có bảo người đuổi Trình Khanh ra khỏi quốc tử giám. Hai việc này ở trong mắt người bên ngoài là bó vào cùng nhau. Nhu gia tức giận đến lại tưởng đập đồ. Nhiều năm như vậy, Nhu gia lần đầu tiên cảm nhận được vô lực biện giải. Không chỗ giải oan khuất, con muốn vào cung tìm hoàng đế cứu cữu làm chủ. Người nha môn Thuận Thiên phủ cầm thủ dụ của hoàng đế cứu cữu con. Muốn con phối hợp điều tra. Phúc Trinh cũng hận sắt không thành thép. Nữ nhi nàng luôn luôn yêu thương, còn không nhịn được mắng Nhu gia một trận. Nhu gia bị mắng cũng không phục. Chuyện con chưa làm qua, ai dám cưỡng bách con thừa nhận. Đuổi Trình Khanh ra khỏi quốc tử giám là thật. Ai kêu hắn đi lại gần cùng Tiêu Vân Đình. Con xem liền ghen ghét, trong lòng không thoải mái. Nhất định phải cho Trình Khanh một cái giáo huấn có phải hay không? Nhu gia, những lời này con có thể nói với mẫu thân? Con có thể nói với người nha môn Thuận Thiên phủ sao? Có thể nói với văn võ cả triều sao? Phúc Trinh trưởng công chúa hỏi lại, làm Nhu gia á khẩu không trả lời được. Kỳ thật Nhu gia không ngại để cho người khác biết động cơ nàng khó xử Trình Khanh. Nhưng chuyện này truyền ra ngoài, bị Tiêu Vân Đình biết được thì làm sao đây? Nhu gia có thể không để bụng người khác thấy thế nào nàng, lại sợ Tiêu Vân Đình sẽ có ấn tượng xấu với nàng. Hai mẹ con thương lượng nội dung nói, Nhu gia đang muốn đi gặp người nha môn Thuận Thiên phủ. Rời đi 2 bước lại dừng lại. Mẫu thân, yến hội sinh nhật của con làm sao bây giờ? Phúc Trinh nghĩ thầm, lúc này nơi nào còn lo lắng hội thưởng mai. Tuy nhiên nghĩ lại, nếu hội thưởng mai không mở, người ngoài thậm chí sẽ phỏng đoán lung tung, hoài nghi Nhu gia làm chuyện sai lầm muốn tránh đầu sóng ngọn gió. Tự nhiên là cứ theo lẽ thường cử hành, thiệp đều đã sớm gửi đi ra ngoài. Con yên tâm, mẫu thân sẽ làm sinh nhật này của con được diễn ra vô cùng náo nhiệt. Phúc Trinh trưởng công chúa là người đã trải qua chuyện lớn. Nhu gia không có mướn hung thủ G.I.E.C người. Nhà môn Thuận Thiên phủ liền không có chứng cứ buộc tội cho Nhu gia. Hai mẹ con nhất thời chịu chút hủy khuất liền chịu đi. Ngược lại có thể mượn cơ hội này nhìn một cái, vị hoàng tử nào đối với Nhu gia có vài phần thiệt tình. Phúc Trinh trưởng công chúa tuy rằng không tán đồng đề nghị của Thái hậu, cũng không hy vọng hôn phu chính mình chọn cho nữ nhi là sói mắt trắng. Hiện tại mượn dùng nàng trợ giúp Đăng Lâm đế vị, tương lai qua cầu rút ván một chân đá văng Nhu gia. Cách chương